Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82: Không tồn tại người. Lầu 5 nhà vệ sinh nam trong. Nhâm Dương dựa vào ở trên tường hút thuốc, híp mắt nói ra, cũng không biết Hà Tuấn Chí có phải hay không ngốc, đều nói kia tòa nhà lầu ký túc xá không sạch sẽ. Còn khăng khăng hướng bên trong chạy. Đến ngày mai xem bọn hắn làm sao bị dọa ra tới. Đúng đấy, nói cho bọn họ cũng không nghe. Lao Phi cùng Tiêu Thức cũng đều 10 phần đồng ý, nhẹ gật đầu. Được rồi, không nói bọn họ đâu, chúng ta nói một chút mới tới lão sư đi. Thật không nghĩ tới cái này mới tới lão sư nói chuyện xưa rất có một tay. Cũng không phải sao, lão sư này nói chuyện xưa ta đều nghe mê mẩn, thật là quá êm tai. Lao Phi ngồi xổm trên mặt đất, đối với mới tới lão sư, hắn cũng thực thích, so trước đó lão cổ đồng thú vị nhiều. Lúc này, Tiêu Thức nhỏ giọng nói ra, các ngươi nói, lão sư này trước kia làm gì? Nói Tây Du Ký ta theo chưa từng nghe qua. Hơn nữa, ta còn đặc biệt vào internet lục soát một chút, cũng đều không có một chút tin tức. Nói cách khác, này nhỏ bảo hoàn toàn là chính hắn viết. Ai biết được, khả năng trước kia là tác giả cũng khó nói. Nhâm Dương nhún vai, không thèm để ý nói. Đúng lúc này, tư, một tiếng, nhà vệ sinh trong phòng kế bồn cầu. Vậy mà truyền ra xả nước thanh âm. Mấy người liếc nhìn nhau. Nhâm Dương nghi ngờ hỏi, Tiêu Thức, ngươi không phải mới vừa kiểm tra qua, bên trong không người sao? Này nhà vệ sinh có 3 cái gian phòng. Tiêu Thức nhìn tận cùng bên trong nhất đóng kín cửa nhà vệ sinh gian phòng, xác định nói ra, đúng vậy a, ta đích xác là kiểm tra qua bên trong không ai a. Lao Phi hỏi, kia đây là có chuyện gì? Được rồi, Lao Phi, ngươi qua xem một chút đi. Nhâm Dương không thèm để ý chỉ nhà vệ sinh gian phòng. Nói, nếu có người liền đem bọn hắn kêu đi ra. Không nên quấy rầy ta hút thuốc hứng thú. Lao Phi phàn nàn nói. Tốt a, thật là, có người cũng không ra cái âm thanh. Tiêu Thức tự nhủ, ta đích xác là kiểm tra qua bên trong không ai a. Thật là kỳ quái. Lao Phi đi đến cửa WC trước, hỏi, bên trong có người sao? Thế nhưng là, trong nhà vệ sinh chỉ có quỷ dị yên tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Lao Phi không nhịn được vỗ vỗ cửa WC, nói ra, ai ở bên trong a? Không chết liền ra cái âm thanh a? Kết quả vẫn là đồng dạng, bên trong không có chút nào thanh âm. Căn bản cũng không giống là có người dáng vẻ. Lao Phi lập tức tức giận đột nhiên đẩy cửa. Lại phát hiện cửa gỗ không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến hắn cảm giác được thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào này nhà vệ sinh cửa gỗ như vậy kiên cố. Hắn khả năng là nghĩ đến cái gì. Ngồi xổm xuống, cúi đầu theo cửa gỗ khe hở hướng về bên trong nhìn lại. Phát hiện phía sau cửa có một người mặc cũ nát vải trắng dày người. Hắn lập tức biết hẳn là người này đứng vững cửa lớn. Lao Phi tức giận mắng. Má, cha hỏi ngươi cũng không trả lời. Còn đứng vững cửa lớn. Ta để ngươi đỉnh. Nói xong, Lao Phi một chân hướng về cửa gỗ đá vào. Ai biết cửa gỗ lập tức liền được mở ra. Sai không kịp đề phòng phía dưới. Hắn mãnh rót vào trong nhà vệ sinh, bối rối phía dưới, hắn bắt lấy một cái băng lãnh thân thể. Phanh, một tiếng, cửa gỗ mãnh bị đóng lại. Đến cùng là ai, dám trêu chọc ta? Lao Phi mở choàng mắt, biểu tình lại lập tức biến 10 phần sợ hãi. Hắn phát hiện mình nắm lấy lại là một cái máu me khắp người nữ quỷ. Nữ quỷ hiện tại chính ác độc nhìn hắn. A. Nghe được Lao Phi tiếng kêu thảm thiết, Nhâm Dương hòa Tiêu Thức chạy đến nhà vệ sinh gian phòng cửa. Mãnh đập cửa gỗ, lớn tiếng nói, Lao Phi, ngươi thế nào? Đáng tiếc, bên trong yên tĩnh đến làm cho lòng người trong phát run. Nhâm Dương nói ra, Tiêu Thức, chúng ta cùng nhau giữ cửa phá tan nó. Nhưng lúc này, Tiêu Thức lại run rẩy nói ra. Lão đại, chờ một chút, ngươi nhìn phía trên là ai? Nhâm Dương nghe nói như thế, nghi hoặc hướng về cửa gỗ trên đỉnh nhìn lại, lại phát hiện Lao Phi đem đầu đưa qua cửa gỗ, chính mặt không thay đổi nhìn bọn hắn. Nhâm Dương dọa hướng lui về phía sau mấy bước, mắng, không chết cũng không ra cái âm thanh, còn không đem cửa mở ra. Lao Phi đầu bỗng nhúc nhích, lập tức theo cửa gỗ trên rớt xuống, lăn đến Nhâm Dương bên chân, đối hắn ác độc nói ra, các ngươi đều phải chết. Hắc ám lập tức bao phủ lại nhà vệ sinh, từ bên trong truyền ra Nhâm Dương hòa Tiêu Thức tiếng kêu thảm thiết. Lục Phàm đi đến bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, nghĩ đến bước kế tiếp nên làm cái gì lúc, một nữ nhân đi đến, ngồi tại hắn bên trái trước bàn làm việc. Nữ nhân này mặc một thân màu trắng trang phục nghề nghiệp, vóc người cao gầy, màu đen váy ngắn, cùng lộ ra hai đầu dài nhỏ chân trắng, phối hợp nàng thục nữ độc hữu khí chất, hiển nhiên là một vị rất có tư sắc đẹp nữ. Mỹ nữ một tay chống đỡ một bên gương mặt, đối Lục Phàm khẽ cười nói, Minh ca, vừa tới trường học còn quen thuộc đi, còn thật thói quen. Lục Phàm nói ra, đúng rồi, Mộc Tinh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Danh tự này là hắn tại nàng bàn làm việc dựng thẳng trên bảng hiệu nhìn thấy, tất nhiên, nhân vật thân phận tin tức cũng có thể mua, một chút oán linh cuốn một phần. Tất nhiên, đây chỉ có cơ bản nhất thân phận tin tức. Ngươi nói, ta hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì trường học của chúng ta sẽ có một tòa vứt bỏ lầu ký túc xá? Mộc Tinh có chút chần chờ, nói ra, chuyện này cũng không tính là bí mật, nói cho ngươi cũng không sao. Kia là một năm trước, có cái lớp 12 nữ hài đột nhiên theo kia tòa nhà lầu ký túc xá nhảy lầu. Lại thêm ở bên trong học sinh, mỗi một cái đều nói gặp qua một cái áo trắng nữ quỷ. Cũng không nguyện ý tiếp tục ở bên trong ở. Nhân viên nhà trường nhìn nhà này lầu ký túc xá cũng không có ở bao nhiêu người. Hơn nữa cũng là lão lâu, liền trực tiếp đem cả tòa lầu ký túc xá đều phong. Không được những người khác lại đi vào. Kia Mộc Tinh, người biết nữ sinh này tên cùng ở số mấy túc xá sao? Lục Phàm cảm giác cái này nữ sinh hẳn là bộ phim kinh dị này đầu nguồn. Nàng gọi Kỳ Như Tư. Ta nhớ được nàng giống như ở trước kia lão lầu ký túc xá số 407 phòng. Lục Phàm hiểu rõ hoàn toàn bộ tin tức về sau, đối Mộc Tinh cười nói, cảm ơn ngươi nói cho ta những tin tức này, chờ có rảnh mời ngươi ăn cơm. Ha ha, ăn cơm coi như xong, vẫn còn có chuyện, không biết nên không nên nói cho ngươi. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Chính là nữ sinh này nhảy lầu về sau, thân thể toàn bộ đều tại, nhưng duy chỉ có trái tim không thấy. A, không phải đâu, Lục Phàm kinh ngạc nói, đồng thời hắn cảm giác quả tim này hẳn là bộ phim này trong linh dị nguyên rủa vật. Hắn cảm thấy có thể tranh một chuyến cái này linh dị nguyên rủa chi vật, tìm hiểu tình huống về sau. Lục Phàm tùy ý lật trên bàn công tác một bản trống rỗng sách bài tập, nghĩ đến làm sao tìm được món kia linh dị nguyên rủa chi vật. Đột nhiên, một tấm viết chữ giấy trắng bay ra, rơi vào trước mặt của hắn. Lục Phàm cầm lên xem xét. Đây là một tấm không biết từ nơi nào kéo xuống đến quyển nhật ký giấy trắng. Lục Phàm nghi hoặc vượt qua mặt sau, phát hiện phía trên vậy mà viết chút chữ. Chỉ thấy phía trên viết, mỗi ngày bị bọn họ khi dễ, không bằng chết đi coi như xong. Nghe nói vứt bỏ lầu ký túc xá nháo quỷ, đã như vậy, ta đây liền để quỷ đem ta giết đi. Dù sao thế giới này cũng không có người quan tâm. Ta tại số 407 phòng phát hiện một bản nhật ký bản, phía trên vậy mà ghi lại một kiện thiên đại bí mật. Ha ha, nếu như ta đạt được vật như vậy, ta liền có năng lực giết sạch tất cả khi dễ người của ta. Đáng tiếc quyển nhật ký này bản mang không ra. Ta quyết định đem nó giấu ở bàn đọc sách đằng sau. Hôm nay, ta liền phải đem như vậy đồ vật moi ra. Trương Đào Lục Phàm tự lẩm bẩm, người kia là ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.